Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 168, Mưu Đồ Chữ Phong Chí. Thiên Đấu Đế Quốc Binh Quyền cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông Tài Phú. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng nhắc tới, Lục Huyên thuyết pháp cũng không sai, hai thứ đồ này đích thật là đối bọn hắn võ hồn điện trọng yếu nhất. Có binh quyền, như vậy trưởng khống toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc dễ như trở bàn tay. Mà có Thất Bảo Lưu Ly Tông tài phú, võ hồn điện liền có thể chế tạo càng nhiều tốt hơn tốt đẹp binh khí cùng phát triển nghiên cứu tân. Tiến hơn trang bị, phải biết đối với phổ thông binh sĩ chiến tranh tới nói. Trang bị tốt đẹp là chiến tranh thắng lợi hay không nhân tố trọng yếu nhất một trong. Ngươi nói ngược lại là không sai, bất quá ngươi muốn làm sao mưu đồ. Cái kia chữ phong chí cũng không phải một người đơn giản vật. Thiên Nhận Tuyết nói ra, cái này ta tự nhiên biết. Lục Uyên cười nhạt nói, mà lại tâm lý ngược lại là có chút ý nghĩ, bất quá vẫn là muốn trước trộn lẫn cái nhìn quen mắt mới được. Cái này dễ dàng, chữ phong chí hiện tại là lão sư của ta. Ta có thể cho ngươi giới thiệu một phen. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Không, ngươi không thể làm như vậy. Lục Huyên nói ra. Vì cái gì? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ hỏi. Ta là muốn kết bạn chữ phong chí, nhưng không thể từ ngươi giới thiệu. Lục Huyên nói ra. Vì cái gì? Thiên Nhận Tuyết có chút kỳ quái. Bởi vì thân phận của ta một ngày nào đó sẽ bại lộ. Bất quá là thời gian dài ngắn thôi. Nếu như từ ngươi giới thiệu, cái này biểu thị ngươi cùng ta có liên quan, này lại lan đến gần ngươi. Nhưng là từ chữ phong chí chính mình nhận biết ta thì không đồng dạng, sẽ không đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại đến lúc đó nếu như chữ phong chí chủ động giới thiệu chúng ta quen biết, chúng ta coi như mỗi ngày gặp mặt cũng không sao. Nhiều nhất tại trong mắt của người khác, chúng ta quan hệ rất thân mật thôi. Coi như ta thân phận bại lộ, người cũng có thể đem nồi vứt cho chữ phong chí. Bởi vì là hắn giới thiệu chúng ta quen biết. Nói, Lục Uyên rực rỡ cười một tiếng. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy sững sờ. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười. Ý đồ xấu thật nhiều. Bất quá ngược lại cũng có chút đạo lý. Lục Uyên bởi như vậy, ngược lại là chu toàn rất nhiều. Bất kể như thế nào, đều có thể bảo chứng nàng không bị ảnh hưởng. Xem ra gia hỏa này thật sự chính là chuyện gì đều thay mình đã suy nghĩ kỹ. Thiên Nhận Tuyết trong lòng ngọt ngào. Có điều, ngươi định làm như thế nào? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Muốn gây nên chữ phong chí chú ý thế nhưng là không dễ dàng. Đơn giản, chữ phong chí không phải lão sư của ngươi sao? Mà lại ta nhớ được, Thiên Đấu Hoàng gia học viện ba cái kia giáo ủy cũng là người của ngươi à? Lục Uyên hỏi, Thiên Nhận Tuyết trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, nói, cái này ngươi cũng biết. Đương nhiên, Lục Uyên nhẹ nhàng cọ sát Thiên Nhận Tuyết gương mặt, nói, cùng ngươi có liên quan sự tình, ta luôn luôn phải nhiều hơn chú ý đúng không? Hắn đương nhiên sẽ không nói hắn là bởi vì nhìn nguyên tác mới biết. Hắn lại không ngốc, mà lại soát quét một cái Thiên Nhận Tuyết độ thiện cảm không tốt sao? Quả nhiên, nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết tuyệt khuôn mặt đẹp gò má lộ ra vẻ tươi cười. Nói, ngươi nói chuyện cứ nói, có thể hay không khác tái máy tay chân. Ngữ khí rất nhu hòa, rõ ràng không hề tức giận. Lục Uyên đương nhiên biết nàng chỉ chính là mình dùng mặt đi cọ gò má nàng sự tình. Bất quá Lục Uyên không chỉ có không có thu liễm, ngược lại lại cọ sát. Nói, ta có thể không có tái máy tay chân, ta động chính là mặt. Nói lấy Lục Uyên cười hắc hắc. Thiên Nhận Tuyết tức giận trợn trắng mắt. Nói, vậy ngươi muốn làm sao thao tác? Đơn giản, Lục Uyên nói ra. Ta đi khiêu chiến Thiên Đấu Hoàng gia học viện, ngươi có thể mời chữ phong chí đến xem tranh tài. Bởi như vậy chẳng phải quen biết, lấy thiên phú của ta còn không phải để chữ Phong Chí mắt trợn tròn. Ngươi ngược lại là có chủ ý. Lục Huyên nói không sai. Lấy chữ Phong Chí cái kia yêu quý nhân tài tính tình. Nhìn thấy Lục Huyên xuất sắc như vậy thiên tài, làm sao có thể không tâm động, sợ là trước tiên liền sẽ mời hắn thêm vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bởi như vậy, quan hệ chẳng phải tạo dựng lên rồi. Bất quá ngươi có nắm chắc đánh thắng những người kia sao? Thiên Đấu Hoàng gia học viện tuy nhiên thối nát, nhưng là vẫn có chút thiên tài. Tuy nhiên cùng ngươi so ra kém xa, nhưng là tuổi của bọn hắn lớn hơn ngươi quá nhiều. Ngươi có nắm chắc không? Nghe vậy, Lục Huyên hỏi, Thiên Đấu Hoàng gia học viện có hồn vương sao? Không có, Thiên Nhận Tuyết nói ra. Có cao cấp hồn tông sao? Thiên Nhận Tuyết lại lắc đầu. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Lục Huyên cười nói, xem ra ngươi lòng tin tràn đầy nha. Thiên Nhận Tuyết cười nói, đó là, Lục Huyên nói ra, hồn vương phía dưới, chỉ cần không phải ngươi cao cấp như thế hồn tông, ta đều có thể thắng. Lục Huyên nói, ngữ khí bình thản, nhưng lại làm kẻ khác tin phục. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy sững sờ, lập tức nhếch miệng lên, đây mới là nàng nhìn trúng người. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi khiêu chiến? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Cái này ngược lại không gấp. Ta đi trước đấu hồn trường lăn lộn cái kim đấu hồn chơi một chút. Đấu hồn trường kim đấu hồn sở hữu giả cường thế khiêu chiến Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ta muốn cái này tiêu đề cần phải thật có ý tứ. Lục Huyên cười nói. Ngươi a. Thiên Nhận Tuyết tay ngọc nhẹ nhàng đánh Lục Huyên. Gia hỏa này thật là đem cái gì đều cân nhắc tiến vào. Dù sao một cái vô danh chi bối khiêu chiến Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Những học viên kia còn thật chưa hẳn cảm thấy hứng thú. Nhưng là đấu hồn trường kim đấu hồn huy chương sở hữu giả cái này so sánh có hàm kim lượng. Mà lại có cái này một thân phận. Lục Huyên khiêu chiến Thiên Đấu Hoàng gia học viện tin tức thế tất càng mãnh liệt hơn. Cũng càng có thể gây nên chữ Phong Chí hiếu kỳ, từ đó đạt tới hắn mục đích của mình. Gia hỏa này, thật sự chính là đáng sợ đâu. Làm sự tình nhất hoàn tiếp nhất hoàn. Bất quá may ra, hắn là người của ta. Thiên Nhận Tuyết trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một vệt ý cười. Nàng sẽ không quên, gia hỏa này đã từng nói, chỉ cần có nàng tại một ngày, hắn thì vĩnh viễn sẽ không phản bội võ hồn điện. Đã dạng này, như vậy Lục Huyên càng xuất sắc, Thiên Nhận Tuyết thì càng vui vẻ. Bất quá coi như quen biết, ngươi dự định làm sao tiếp tục mưu đồ đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi, cái này muốn từng bước một tới. Không vội, chúng ta còn có nhiều thời gian. Lục Huyên ánh mắt lấp lóe, cái này không vội. Kế hoạch của hắn muốn bắt đầu còn phải mấy ngày này. Tối thiểu còn muốn thời gian 2 năm. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Lục Huyên hàng đầu theo Thiên Nhận Tuyết trên bờ vai nâng lên. Đỉnh lấy Thiên Nhận Tuyết cái trán. Ánh mắt đối lập. Tuyết Nhi. Lục Huyên nhẹ khẽ gọi. Thì thế nào? Thiên Nhận Tuyết nghi hoặc nhìn hắn. Mặc kệ đời này gặp được khó khăn gì, ta đều sẽ bồi tại bên cạnh ngươi, cho dù là cùng toàn thế giới là địch. Lục Huyên thâm tình nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, làm sao đột nhiên nói cái này. Nghe được Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết trong lòng cảm động, gia hỏa này tổng là ưa thích kể một ít để cho mình hoan hỉ. Trong lòng mừng rỡ, Thiên Nhận Tuyết hỏi, chỉ là muốn nói. Lục Huyên cười cười, nhẹ nhàng tiếp cận Thiên Nhận Tuyết môi đỏ. Thiên Nhận Tuyết giật mình. Lần này Lục Huyên không có đánh lén, mà chính là chậm rãi dựa vào tới. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết, nhưng trong lòng cũng không tiếp tục muốn trốn tránh. Hơi hơi nhắm mắt lại, lần nữa hôn lên Thiên Nhận Tuyết môi đỏ. Vị đạo thật tốt. Lục Huyên nhẹ nhàng ôm Thiên Nhận Tuyết vòng eo. Thiên Nhận Tuyết cũng bắt đầu từ từ đáp lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,